Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2140. Đệ 2140 chương không thích hợp. Phong Thần duỗi tay sờ sờ trên cổ tay đột nhiên nhiều ra tới màu đen mạn đà la. Hai trong mắt chung nhiều ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Ta mặc danh cảm nhận được một loại thanh âm ở triệu hoán, kia triệu hoán có cái gì không thích. Hợp sao, Ngu Thanh Thiền từ Phong Thần cảm xúc cảm giác ra vài phần không ổn. Phong Thần vuốt ve vài cái thủ đoạn nói. Màu đen mạn đà la đột nhiên từ ta linh thực không gian chui ra dấu vết ở linh thực sự ấn ký bên. Nhưng lại không có trải qua ta đồng ý. Hơn nữa kia cổ triệu hoán thanh âm lực lượng chính là thông qua nó truyền lại cho ta, ta tổng cảm. Thấy có cái gì không đúng địa phương, Phong Thần không tự giác nhăn nhăn mày. Ngu Thanh Thiền nhấp nhấp môi suy nghĩ sâu xa một lát. Chúng ta đây muốn hay không không đi vào? Không, cái loại cảm giác này tuy rằng rất nguy hiểm cùng tim đập nhanh. Nhưng ta lại có một loại trực giác nếu là có thể được đến truyền thừa. Tăng lên nhất định sẽ rất lớn, Phong Thần cầm Ngu Thanh Thiền tay nói. Ngu Thanh Thiền duỗi tay sờ sờ Phong Thần trên cổ tay nhiều ra tới màu đen mạn đà la. Mặt trên ấn ký nóng lên đến lợi hại. Một khi đã như vậy liền mạo một mạo hiểm đi, ngươi hiện tại cùng màu đen mạn đà la còn có cảm ứng cùng liên. Hệ sao? Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Phong Thần gật gật đầu. Cái loại này nguy hiểm tim đập nhanh cảm giác cũng là màu đen mạn đà la truyền lại cho ta. Nhưng kế tiếp ta cùng nó chi gian liên hệ cảm ứng liền biến phai nhạt rất nhiều, nó chỉ dẫn ta đi. Nơi đó, nhưng lại như là bị cái gì khống chế giống nhau. Nhắc nhở ta sau nó phảng phất trở nên thân bất do kỷ, Ngu Thanh Thiền suy nghĩ sâu xa một lát. Ám Hắc Thần Đế đem 9 cái lệnh bài phân tán đến các nơi. Tề tụ lúc sau là có thể mở ra cổ mộ. Ta phát hiện cái này quá trình đơn giản chút cũng có khả năng phía trước có cái gì màu đen mạn. Đà la cảm giác nguy hiểm đang chờ đợi, cho nên nó mới phát ra cảnh kỳ, Phong Thần nói. Ngu Thanh Thiền gật đầu, cũng không phải không cái này khả năng, đoàn người từ trung gian thông đạo vẫn luôn về phía trước. Đi, trên đường tao ngộ tới rồi không ít thực văn cấm chế cùng cơ quan công kích. Lâu Trạm cùng Phong Thần liên thủ nhất nhất đêm này khám phá. Lúc sau lại gặp được quá 2 lần khói độc bích trướng. Bất quá lại không làm khó được Ngu Thanh Thiền, cũng nhẹ nhàng phá giải. Càng đi đại điện chỗ sâu trong đi, bốn phía tràn ngập hắc ám khí tức càng dày đặc, đội ngũ chung liền hợp linh cảnh tu vi người đều bắt đầu thích ứng không được. Xuất hiện rất nhiều bất lương phản ứng, Ngu Thanh Thiền đem 9 màu ma liên triệu hoán ra tới. Thánh khiết ánh sáng nhu hòa sái lạc ở mọi người trên người. Lâu Trạm mang đến nhân tài tư hoãn xuống dưới, Thịnh Mặc Nhiễm đám người đồng dạng thoải mái rất nhiều. Kia cổ hít thở không thông cảm dần dần biến mất, tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có 9 màu ma liên loại này thế gian đệ nhất thánh khiết chi vật. Ở Thâm Nguyên địa ngục lang bạt có nó ở, chẳng sợ ám hắc hơi thở cùng âm sát như thế nào thâm lùng địa phương. Ngươi đều có thể quay lại tự nhiên, Lâu Trạm nhìn Ngu Thanh Thiền trên vai xoay quanh thánh khiết. 9 màu ma liên, cười nói. Ngu Thanh Thiền thân mật sờ sờ 9 màu ma liên. Đúng vậy, tiểu 9 vẫn luôn là ta hảo giúp đỡ. Ngu Thanh Thiền đoàn người bởi vì có Phong Thần kia ấn ký chỉ dẫn. Bởi vậy bay thẳng đến chân chính truyền thừa nơi mà đi. Trong lúc ở trên đường còn phát hiện 10 mấy cổ thi thể. Tất cả đều là phía trước một bước tiến vào đến cổ mộ chung người. Bọn họ không phải trùng ám hắc hơi thở âm sát ăn mòn chết. Đó là bị cấm chế cùng cơ quan bắn chết, lại đi rồi 2 ngày, phía trước lộ vẫn luôn chiều hạ, hiển nhiên chân chính truyền thừa dưới mặt đất, càng đi hạ đi, hắc ám khí tức cùng âm sát độ dày lại tăng trưởng rất nhiều. Còn hảo có 9 màu ma liên ở, nếu không trừ bỏ niết bàn cảnh tu vi cường giả ngoại, hợp linh cảnh cùng thiên linh cảnh tu vi rất nhiều người đều sẽ hít thở không thông mà chết. Hết chương.